Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27 hào môn nghi vấn 26. Địch quân: Trường Văn Trúc boss một người, Hữu Phương, Dung Tranh, Đại Đinh cùng Cao Trình ba gã, chạy trốn Tây Trang nam nhân một cái. Ngốc rớt Nhậm Diệu một cái. Mặc kệ sự tần các một cái, lấy số lượng đối lập là xuất sắc. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương cầm trong tay nửa thước lớn lên đại khảm đao. Bên này toàn bộ tay không tấc sát, đối thượng cũng đều là chém dưa sắt dao một đao một cái, Đại Đinh ha hả cười. Chạy, nói xoay người giơ chân liền đi, Cao Trình cùng Nhậm Diệu phục hồi tinh thần lại. Cũng đều theo đi lên, Cao Trình bước ra chân chạy hai bước lại nhanh chóng lộn trở lại tới. Đem như cũ tự hỏi luyến ái vấn đề Dung Tranh kéo liền chạy cầm khảm đao Trương Văn Trúc đương nhiên. Đuổi theo, đều không có thời gian lại xem ngã xuống đất Tần phu nhân liếc mắt một cái trốn ở góc phòng bạch. Nhạc Thủy đã sớm xem mắt choáng váng, chờ thang lầu bên kia cũng chưa người, mới lấy lại tinh thần lúng ta lúng túng nói. Này cũng, quá kích thích đi, 1069. Đây là chạy trốn trò chơi à, ký chủ, còn hảo chúng ta là quỷ, không phải người chơi, Bạch Nhạc Thủy. Đúng vậy, còn hảo là, thiếu phu nhân, một cái phụ nữ nôn nóng thanh âm vang lên. Vốn là thần kinh độ cao khẩn trương Bạch Nhạc Thủy hoảng sợ. Bỗng nhiên quay đầu lại, đối tượng chính là đầu bếp nữ trắng bạch mạt, cùng lo lắng ánh mắt thiếu phu nhân như thế nào ở chỗ này, đầu bếp nữ vươn tay cầm Bạch Nhạc Thủy. Cánh tay, mau cùng ta tới, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nhìn nàng. Đáy lòng ở gõ 1069, tiểu cửu, nàng đến đây lúc nào a? 1069. Vừa mới, yên tâm, ký chủ ngươi không có ra tiếng nói chuyện, cho nên nàng sẽ không nghe thấy không nên nghe được nga. Ta đây liền an tâm rồi, Bạch Nhạc Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng sức một túm đem tay túm trở về, suy diễn một cái không nghe người ta lời nói kẻ điên. Cười hì hì đứng ở nơi đó, đầu bếp nữ khí thẳng đấm chân. Thiếu phu nhân, cũng không phải là cáo kỉnh lúc, đều lúc này, ai ra, phu nhân, đầu bếp nữ hướng bên kia tìm tòi đầu. Mới nhìn thấy té xỉu Tần phu nhân, ở Tần phu nhân ngã xuống đất vị trí cách đó không xa. Là nằm trong vũng máu hai người, quản gia, còn có nhị thiếu, đầu bếp nữ vội vàng chạy tới, cúi đầu cẩn thận thăm xem bọn họ hơi thở, xác nhận hai người đã mất tiếng động sau, bất đắc dĩ cúi đầu gạt lệ, như thế nào liền đến này nông nỗi đâu, khóc một hồi nhìn thấy Tần phu nhân. Duỗi tay một sờ, Tần phu nhân cánh tay còn ấm áp, còn có hô hấp, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Đầu bếp nữ lao lực duỗi tay bắt lấy Tần phu nhân cánh tay muốn đem nàng từ nơi này mang đi. Đáng tiếc đầu bếp nữ hơn 40 tuổi người, đã sớm không hề tuổi trẻ, thể lực cũng theo không kịp. Nàng xin giúp đỡ nhìn thoáng qua Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng cười. Đầu bếp nữ khổ sở từ bỏ cái này ý niệm, bắt đầu kêu gọi khởi Tần phu nhân tên tới, vì đánh thức nàng. Đầu bếp nữ còn hơi chút dùng sức đánh vài cái Tần phu nhân gương mặt. Tần phu nhân lúc này mới hơi hơi mở hai mắt, tỉnh lại, là ngươi. Tần phu nhân hoảng hốt một hồi lâu, mới nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía bên người, liền nhìn thấy kia hai cổ thi thể, tức khắc bì để bụng đầu, bụng mặt khóc lên, ngắn ngủn mấy ngày. Nàng mất đi sở hữu thân nhân, khóc đi, đầu bếp nữ thấp giọng an ủi nói. Còn có thể thế nào đâu, khóc đi, khổ sở thời điểm, khóc ra tới thì tốt rồi, ta mất đi chính mình thân nhân khi, cũng là như vậy khổ sở, khóc ra tới sau, người liền có sức lực ta làm sao bây giờ, ta về sau làm sao bây giờ a? Tần phu nhân hỏng mất nói, đầu bếp nữ, ngoặc kép, ta cũng không biết a, phu nhân, nàng đồng dạng là cái không thân không cố, về sau làm sao bây giờ. Nàng nào biết đâu rằng a, Tần phu nhân bắt lấy đầu bếp nữ tay nói. Ta nơi này liền dư lại ngươi, đầu bếp nữ gật đầu. Yên tâm đi, phu nhân, ta chính là chết cũng sẽ không rời đi nơi này. ta vốn là không chỗ đi à, Tần phu nhân gật đầu. Ân, khóc xong nàng lấy lại tinh thần, nói, cái kia nam phó, là hắn hiện tại đi nơi nào? Đều là hắn sai, nếu không phải hắn tới. Đầu bếp nữ chần chờ nói, ta không biết, phu nhân, ta tới nơi này thời điểm, nhìn đến đứng người cũng chỉ có thiếu phu nhân một cái, thiếu phu nhân. Tần phu nhân mờ mịt quay đầu, nhìn thấy chính ngây ngô cười Thanh trước, nàng trợn tròn đôi mắt, đứng dậy đi đến Thanh trước phu nhân, giơ tay liền muốn đánh, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, đầu bếp nữ cuống quýt kéo lại Tần phu nhân tay. Phu nhân, ngài cùng hắn so cái gì kính, hắn đầu óc hư rớt, cái gì cũng không biết à, hơn nữa ngài nơi này, tiểu bối đã có thể dư lại hắn một cái Tần phu nhân. Ta muốn hắn gì dùng, nếu không phải hắn ở nhà ta điên rồi, hắn cha mẹ ăn vạ chúng ta, lão nhị lại mở miệng khuyên bảo, ta liền không muốn làm hắn bước vào Tần gia môn. Ngay cả như vậy, Tần phu nhân như cũ không thích Thanh trước, cho nên ở biết rõ trong nhà hầu gái thường xuyên khinh nhục Thanh trước. Cũng đoán được chính mình con thứ hai đối Thanh trước tâm tư không thuần. Tần phu nhân một mực làm như không thấy, một người nam nhân. Vẫn là người điên, có thể nháo ra nhiều ít đa dạng, xấu không ra ở chỗ sáng. Đừng làm cho nàng ném mặt mũi liền hảo, nhưng hôm nay. Cửa nát nhà tan, mặt mũi ngược lại không hề quan trọng, Tần phu nhân mỏi mệt dựa vào góc tường ngồi xổm xuống. Nàng rất khổ sở, cũng rất mệt, vẫn luôn đứng ở chỗ này từ đầu nghe được đuôi Bạch Nhạc Thủy cũng không sai biệt lắm. Khâu ra năm đó một bộ phận chân tướng, trên mặt cười hì hì trang điên giả ngu khi, ngầm cùng 1069 phun tào. Gia nhân này, một cái so một cái không đàng hoàng, 1069. Không sai, đều không phải người tốt. Bạch Nhạc Thủy, Thanh trước nhân vật này cũng không tốt, 1069. Không sai, cũng coi như không trước người tốt, Bạch Nhạc Thủy, 1069. Nga, ở cảm tình thượng, Bạch Nhạc Thủy, lần sau đừng cho ta chỉnh như vậy nhiều cảm tình diễn. Nghe này nhiều giác luyến đều cảm thấy mệt, 1069. Yên tâm, lần sau tới cái không có cảm tình xuất diễn. Bạch Nhạc Thủy, ân, Tần phu nhân khóc náo loạn, cuối cùng quy về yên lặng, rốt cuộc bình tĩnh lại sau, cùng đầu bếp nữ cùng nhau đem hai người xác chết thu. Ở thu thời điểm, Tần phu nhân lại rớt một hồi lâu nước mắt, thi thể gần đây đặt ở lầu 2 một phòng khách. Dù sao hiện tại khách nhân cũng đều biến mất vài cái. Tại đây loại thảm án đánh sâu vào hạ, vô luận là Tần phu nhân vẫn là đầu bếp nữ, cũng chưa nói lên khách nhân rơi xuống, nhưng thật ra nhớ tới một người khác tới, mời bảo tiêu đi. Nơi nào, Tần phu nhân xoa đầu thấp giọng nói, trong nhà ra như vậy nhiều chuyện, hắn còn ở cửa thủ vệ sao? Chuyện này, đầu bếp nữ nói. Kỳ thật có thật dài một hồi không có nhìn đến hắn. Cơm chưa thời gian cũng không phát hiện hắn, Tần phu nhân sắc mặt biến đổi. Hắn chẳng lẽ cũng bị nam phó giết? Đầu bếp nữ, khả năng, Tần phu nhân tay đang run rẩy. Kia chẳng phải là, Tần gia liền dư lại chúng ta. Còn có cái này kẻ điên sao? Kẻ điên Bạch Nhạc Thủy cười hì hì, đầu bếp nữ. Giống như còn có vài vị khách nhân, Tần phu nhân đứng dậy nói. Đi xem mơ siêu đúng rồi, đi cầm đao, cái gì đao đều có thể. Chúng ta yêu cầu vũ khí, đầu bếp nữ gật đầu ứng. Xoay người phải đi thời điểm nhìn thoáng qua Bạch Nhạc Thủy. Kia thiếu phu nhân, cái gì thiếu phu nhân? Không phải, Tần phu nhân cả giận, chờ giải quyết nam phó sau, liền đem hắn cho ta đuổi đi. Ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Đầu bếp nữ lên tiếng. Ngượng ngùng rời đi, Bạch Nhạc Thủy. Thật hắc, hắn nếu là cái thất kẻ điên. Bị đuổi ra môn không ai chiều cố quá không được mấy ngày sẽ phải chết đi, 1069. Không có việc gì, dù sao cái này phó bản liền phải kết thúc, bọn họ vốn chính là phải đi, tác giả có lời muốn nói. Bảo tiêu kiêm bảo vệ cửa. Hỏi ta. Ta đã sớm lạnh, hết chương.